Chương 1632, Tinh thần đạo viện. 1632 Lục Vân rời đi Thiên Tượng Sơn, nhưng là giờ khắc này, tâm sự của hắn KNZNNZ, không còn có trước đó nhẹ nhõm tự tại. Thiên Tượng Sơn trấn áp chính là một mảng lớn hắc ám chi địa, hắc ám chi địa bên trong ngoại trừ hắc ám còn có cái gì, Lục Vân liền không thấy được, nhưng là, hắn lại nghĩ đến mặt khác hắc ám chi địa. Hỗn độn hải cùng tiên giới âm linh ngọn nguồn. Đã từng, Lục Khanh tỏa trấn hỗn độn hải chỗ trấn áp cái chỗ kia, cùng với tiên giới bên ngoài, cái kia vô tận âm linh ngọn nguồn, thôn phệ chân không địa ngục cùng xích huyết địa ngục cái chỗ kia, đồng dạng cũng là hắc ám chi địa. Nói một cách khác, hồng ngông bên trong quỷ tộc, cùng trong tiên giới âm linh, đều là đến từ hắc ám chi địa. Tại 10 năm trước đó, Lục Vân đi vào Thiên Tượng Sơn, nhìn thấy cái kia hắc ám chi địa thời điểm, Lục Vân đã cảm thấy trong hắc ám chi địa kia có chút quen mắt. 10 năm thời gian, Lục Vân không chỉ có tại Vi Nguyệt ỷ giảng đạo, càng là suy tính liên quan tới trong hắc ám chi địa kia hết thảy. Rốt cục, nhường Lục Vân suy tính ra hỗn độn cùng tiên giới hắc ám chi địa. Càng quan trọng hơn là, Thiên Tượng Sơn bên trên mặt trời cùng minh nguyệt, là hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt hình chiếu. Như vậy hỗn độn hải phía dưới cái kia hắc ám chi địa, chỉ sợ muốn so Thiên Tượng Sơn chấn áp hắc ám chi địa càng khủng bố hơn. Chúng ta đến cùng là giấy trắng, vẫn là trên tờ giấy trắng động đâu cái kia hắc ám chi địa, đến tột cùng là thế giới chân tướng, vẫn là ăn mòn chân tướng u ác tính. Lục Vân thật sâu nhìn một cái hắc ám chi địa về sau, liền vô thanh vô tức rời đi. Hắn muốn trả về Đông Phương giới vực quần, bắt đầu ở nơi đó thành lập đạo viện. Liên quan tới đạo viện của Đông Phương giới vực quần, Lục Vân trong mắt đã có một cái đại khái khái niệm, hắn muốn thành lập được một cái như là hồn cương thí luyện cảnh địa phương như vậy, nhường tất cả tu tập thuật đạo người, đều có thể lấy hồn lực hóa thân tiến vào nơi đó, tu tập thuật đạo, chỉ cần thuật đạo cảnh giới liền có thể, không cần bản tôn thực lực tu vi. Đạo viện truyền đạo đạo sư, Lục Vân cũng đã nghĩ kỹ, liền từ thập điện Diêm La của hắn tới đảm nhiệm. Thập điện Diêm La thuật đạo tạo nghệ, chỉ sợ gần như chỉ ở Lục Vân cùng Khanh Ngự phía dưới, các nàng dựa vào sinh tử thiên thư mà tồn tại, bị sinh tử thiên thư giao phó vô tận trí tuệ, tại thuật đạo thôi diễn đồng thời, hồng ngông bên trong thập điện Diêm La cũng tương tự bắt đầu học tập đệ tứ giới bên trong thuật đạo, đồng thời đạt đến một cảnh giới khủng bố. Lục Vân tá đạo ngọn nguồn, chính là thập điện Diêm La, hiện tại thập điện Diêm La tu luyện thuật đạo, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, muốn thành lập được một cái như là hồn cương thí luyện vực như thế giới tinh thần, quá khó khăn. Mặc dù ta QNZ thành lập ra một cái tương tự thế giới, nhưng cái này đệ tứ giới Lục Vân không khỏi cười khổ. Tiên đạo tinh không, chính là Lục Vân lấy thiên địa chi thân của chính mình biến thành, ký thác vào tiên đạo bên trong, hình thành một mảnh thế giới của tinh thần, tu vi đột phá chí tiên, đạt tới quả vị tiên nhân, liền có thể lấy tinh thần tiến vào tiên đạo tinh không, luyện hóa tinh thần làm đạo quả. Nhưng là thiên địa chi thân chỉ có một cái, thiên địa chi thân thiên địa tạng khí, thế nhưng là thần cơ hồ dùng hắn tính mạng của mình làm đại giá, mới vận dụng cái kia năm tòa tế đàn tế tự đi ra mà lại một cái thiên địa, chỉ có thể có được một bộ tạng khí, còn muốn tế tự ra thiên địa tạng khí loại bảo vật này, cơ hồ là không thể nào. Kỳ thật QNZ không phải là không được. Trong lúc bất chợt, một cái linh động thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên. Lục Vân khẽ giật mình, hắn quay người lại, liền thấy thân mang một thân nam trang mặc ý yề, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi sao lại ra làm gì? Lục Vân run rẩy nói, hắn đem hỗn loạn địa ngục cùng đệ tứ giới cửa ra vào phong bế, chính là vì nhường những cái kia mở ra danh sách cường giả không phát hiện mặc ý yề tồn tại. Lại không nghĩ rằng, mặc ý yề vờ ơ ý mà chính mình đi ra rồi. Ta đi ra lại không biết có chuyện gì. Mặc y ghi nhìn xem Lục Vân cái kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không khỏi có chút muốn cười, ta sư tỷ bị người bắt về rồi, đó là nàng tự mình tìm đường chết, thời thời khắc khắc đều muốn khiêu chiến quy tắc tiên giới cùng trật tự, chỉ cần ta không tự mình tìm đường chết, cái này đệ tứ giới bên trong không người nào có thể làm gì được ta. Đạo vương cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương, ta còn tưởng rằng Lục Vân nhếch miệng. Đạo vương triệt mặc y ghi bật cười, ta ngáp một cái hắn đều có thể khẩn trương nửa ngày. Lục Vân vuốt ve chán của mình. Lúc trước chúng ta kế hoạch, không phải liền là tạo dựng ra một cái tiên đạo thế giới đến chấn áp đệ tứ giới trật tự sao? Mặc y ghi nhìn xem Lục Vân, cười nói, ngươi muốn tại đệ tứ giới bên trong thành lập một cái dung nạp hồn lực tiến vào tinh thần đạo viện, không phải liền là tiên đạo thế giới hình thức ban đầu sao? Thế nhưng là, muốn tạo dựng ra tiên đạo thế giới đến, nhất định muốn có hư vô hạt giống mới được. Hư vô hạt giống Lục Vân lắc đầu, tạo dựng tiên đạo thế giới, thậm chí tạo dựng ra một cái thế giới tinh thần, đều là muốn lấy hư vô hạt giống làm cơ sở, nhưng là hư vô hạt giống hạ lạc, Lục Vân đến bây giờ còn không có suy tính ra. Đến mức tại Đông Phương giới vực quần tạo dựng tinh thần đạo viện, Lục Vân là muốn cùng Ngân Tuyết Chi Linh hợp tác, nhìn xem Ngân Tuyết Chi Linh có thể hay không có biện pháp tại trong đám Đông Phương giới vực tạo dựng ra một cái cùng loại với hồn cương thí luyện cảnh tồn tại. Nếu là lại không được, như vậy Lục Vân cũng chỉ có thể ở chỗ này kiến tạo ra một cái chân thực đạo viện, tinh thần đạo viện sự tình về sau sẽ chậm chậm tới suy đoán. Hư vô hạt giống không có, nhưng là ta nhưng lại hạt giống sáng tạo. Trong lúc bất chợt, Mạc Y Y đưa tay mở ra, 11 khỏa hạt giống sáng tạo từ bàn tay của nàng phía trên lơ lửng, trên hư không tản mát ra dạng rỡ quang hoa. Cái này 13 viên hạt giống sáng tạo, bị Tử Lăng Tờ Ơ Y Lê qua, mặc dù không bằng hư vô hạt giống, nhưng tạo dựng ra một cái tinh xá thế giới lại không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Y Y vừa cười vừa nói, đúng rồi, không có hư vô hạt giống, nhưng lại có hạt giống sáng tạo. Trên mặt của Lục Vân Cù nở dê nổi lên một vòng ý cười, vậy cái này hết thảy liền giao cho ngươi tới làm đi, ta đi lịch luyện. Biểu lộ trên mặt của Mạc Y Y đọc lại, nàng nhìn xem Lục Vân ngơ ngác nói ra, kỳ thật, ta Cù nở dê rất ưa thích vung tay cái kia nhường đạo vương đi làm, ta nhìn hắn tương đối cẩn trọng, mà lại hắn thuật đạo tạo nghệ cũng không yếu đi. Lục Vân mở miệng nói ra, hắn cũng không có phát hiện đạo vương tung tích, đạo vương thực lực chân thật như thế nào, Lục Vân không biết, nhưng là hắn có tư cách đi theo tại Mạc Y Y bên người, từ Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, chờ tới bây giờ liền mang ý nghĩa đạo vương tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí chú vương đều không làm gì được hắn, tại tiên vực bên trong bị đạo vương ngăn được, không cách nào buông tay buông chân. Các ngươi hai cái vung tay cùng tiến tới, thật đúng là đạo vương bình tĩnh khuôn mặt, từ hư không một bên khác đi tới. Thật đúng là cái gì? Lục Vân cười hỏi. Thành sự không có, đạo vương lẩm bẩm nói, được chưa? Cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo cho ta, ta giúp ngươi tạo dựng thế giới tinh thần, thành lập cái kia tinh thần đạo viện. Ngươi đến tuột cùng là tu vi gì? Lục Vân nhìn xem đạo vương, có chút ngạc nhiên hỏi, hắn hiện tại nhìn đạo vương, vẫn như cũ là chân vương cảnh giới, trong hồng mông chân vương. Thiên tôn vương kẹt tại bắt trọng danh sách thời điểm, ta từng chỉ điểm qua hắn, sau đó hắn liền mở ra cửu trọng danh sách. Đạo vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn nói, vì cái gì ta không chịu đi chấn áp cái kia hắc ám chi địa? Trong lúc bất chợt, đạo vương hỏi. A trước ước chừng cũng biết cái kia hắc ám chi địa sự tình, nhưng là nàng không phải cũng một dạng không có đi, mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ. Lục Vân khoát tay áo, ngươi giúp ta tạo dựng tinh thần đạo viện là được rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.